Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 255, Cửu U Tiên Khúc. Một mảnh như là dáng đỏ hào quang từ đằng xa hỏa ma trên thành không cực tốc lướt đến. Quốc chủ khí tức phô thiên cái địa, uy áp đầy trời, dám ở ta hỏa ma cung địa bàn bên trên tùy ý giết người, các hạ không khỏi quá mức. Một đạo mang theo lạnh ý thanh âm từ xa mà đến, gần mà đến, mang theo chấn động tâm hồn uy thế. Rốt cục người tới tới gần, xuất hiện tại Ngô Địch trước mặt là một râu tóc đều là màu đỏ sậm lão giả. Chính là hỏa ma cung nhân vật số 2. Hỏa ma cung một tên khác thái thượng trưởng lão. Tên này hỏa ma cung thái thượng trưởng lão đứng chắp tay, một bộ bệ nghệ chúng sinh bộ dáng. Một đôi ngầm con ngươi màu đỏ bốn phía liếc nhìn, nhưng không có phát hiện dù là một người thi thể. Cái này khiến hắn không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Sau một khắc, đương hắn ánh mắt đảo qua trên mặt đất kia một đám lớn mặt trời tiên thụ chạc cây thời điểm, hỏa ma cung thái thượng trưởng lão lập tức không thể lại lạnh nhạt. Một đôi mắt giống như là bốc cháy nóng bỏng, nhưng mà lại một giây sau, đợi đến nhìn thấy Ngô Địch tấm kia trong bình tĩnh mang theo đạm mạc sát ý mặt lúc, hỏa ma cung thái thượng trưởng lão cả người nhất thời như rớt vào hầm băng. Hắn nhận ra Ngô Địch, bán thánh Ngô có địch. Hỏa ma cung thái thượng trưởng lão kêu sợ hãi, Ngô tiền bối ở trên, tiểu nhân lúc trước không biết Ngô tiền bối ở đây, mong rằng tiền bối thứ tội. Hỏa ma cung thái thượng trưởng lão liên tục không ngừng đáp xuống đất, run rẩy hướng Ngô Địch thi lễ, tư thái thả rất thấp. Ngô Địch không nói gì, sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là ánh mắt nhìn về phía hắn như là nhìn xem một người chết. Điều này làm cho hỏa ma cung thái thượng trưởng lão càng thêm nhức đầu, nội tâm cảm thấy thật sâu bất an. Ngô tiền bối, chúng ta sợ Đông Thương nước chư vị lọt vào thế lực khác hãm hại, đặc biệt đem bọn hắn mời đến ta hỏa ma thành bên trong bảo hộ. Bây giờ tiền bối như là đã đến, như vậy thì trả lại cùng tiền bối. Hỏa ma cung thái thượng trưởng lão kiên trì nói, ngay cả mình đều không lắm tin tưởng lời nói. Hết thảy chỉ là vì tạm thời làm yên lòng Ngô Địch, giữ được một mạng, không nên phiền toái. Ta vì giết người mà tới. Ngô Địch rốt cục mở miệng, lời nói ngữ điệu khiến hỏa ma cung thái thượng trưởng lão hô hấp lập tức đình trệ, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Ngô có địch, ta như là chết, hỏa ma trong thành Đông Thương người cũng đừng hòng sống thêm mệnh. Vậy ngươi trước hết đi chết. Vừa chết, Ngô Địch không nhúc nhích chút nào, đưa tay ở giữa vung ra một quyền, lực quyền vô song, đem tên này quốc chủ cảnh giới siêu cấp cường giả đánh chia năm xẻ bảy. Phần này bá khí, phần này thực lực khiến Thác Bạt Ngọc mà bọn người đôi mắt đẹp hiện dị sắc, phấn chấn không thôi. Đi, Ngô Địch phất phất tay, một ngựa đi đầu, một bước hơi biến hóa diệt, hướng xa xa hỏa ma thành tiến đến. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Nam Cung Hy 6 người chính là bị Ngô Địch xa xa hất ra. Lại biết được Ngô Địch phương vị lúc sau đã là Ngô Địch đến hỏa ma thành, bắt đầu đại quy mô phá hư chi chiến thời điểm. Đợi đến Nam Cung Vân 6 người đuổi tới hỏa ma thành thời điểm, chiến đấu đã nhưng đã kết thúc. Trong thành hỏa ma cung nhân viên chủ yếu cùng tử đệ đều bị Ngô Địch chém giết, chỉ có những cái kia trên đường phố tiểu thương may mắn thoát khỏi tại khó. Công phá hỏa ma thành, Ngô Địch không có dừng lại lâu, chính là tại lông trắng chỉ đường dẫn đầu hạ đuổi tới liền nhau âm thành. Nơi đó là âm tông thiết lập ở thượng cổ thần giới quanh mình chủ thành. Người nào chạy đến ta âm thành quấy rầy, cùng hỏa ma cung, âm tông tại tòa này chủ thành bên trong người canh giữ cũng là một chấn quốc chi chủ cảnh giới siêu cấp cường giả. Đồng thời tên này quốc chủ cường giả ngay đầu tiên mở ra thành trì đại trận, ngăn cản Ngô Địch bước chân, nhưng là hết thảy đều chỉ là phí công. Tại Ngô Địch cái thế lực quyền dưới, hết thảy ngăn cản đều chỉ là trò cười mà thôi. Ngô có địch, ngươi làm sao còn sống? Âm tông quốc chủ cường giả chấn kinh tắt tiếng, trả lời hắn chỉ là Ngô Địch một quyền rơi vào lồng ngực của hắn bên trên, mặc cho hắn đem hết mọi loại thủ đoạn đều vô lực hồi thiên, bị Ngô Địch lực quyền chấn sát. thân thể chia năm xẻ bảy, tươi máu nhuộm đỏ vỡ vụn tường thành. Ngay cả quốc chủ cảnh giới siêu cấp cường giả đều là chiến tử. Những người còn lại thì càng không cần nhiều lời. Tòa này âm tông chủ thành tại Ngô Địch thực lực tuyệt đối hạ bị quét ngang mà qua. Nhân vật chủ yếu đều đền tội, không một may mắn thoát khỏi. Tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, lấy lực lượng một người liên phá hai thế lực lớn chủ thành. Cái này tại khu không người cũng là hồi lâu chưa từng phát sinh qua sự kiện lớn. Công phá hai thế lực lớn chủ thành, cứu ra bị nhốt mấy chục tên tam quốc một chùa bị bắt làm tù binh thành viên. Ngô Địch từ thác Bạt Ngọc mà chờ nhân khẩu bên trong biết được hết thảy tiền căn hậu quả. Cũng biết liên quan tới Mộ Thanh Trúc đám người tin tức. Thượng cổ thần giới chỗ kia tiên tàng thứ vừa phát hiện người chính là Mộ Thanh Trúc. Mạc Phàm, Ngô ngày dằm bọn người. Mà bọn hắn cũng bởi vậy bị mãnh liệt nhất truy kích. Mạc Phàm một nhóm người đã có người bị một ít thế lực âm thầm tù binh. Có thì khả năng trốn Thái Huyền Thành. Bị Thái Huyền phái thế lực chỗ phù hộ. Còn có người y nguyên ở vào chật vật đào vong bên trong. Tình cảnh gian nan, trong đó Mộ Thanh Trúc liền tại cái này một hàng. Biết được Ngô ngày dằm đám người tình cảnh về sau, Ngô Địch một khắc không ngừng. Tại đem thác Bạt Ngọc mà bọn người sắp xếp cẩn thận về sau, lập tức xuất phát, xuôi theo lấy địa đồ hướng Thái Huyền thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau một canh giờ, Ngô Địch rời đi hoang vu đất chết khu vực, đi tới một mảnh thái cổ đại sơn ở giữa. Tại đại sơn ở giữa tung hoành nhảy lên, từ một cái ngọn núi nhảy vọt đến khác một cái ngọn núi. Không khí tại nổ đùng, đại địa đang chấn động, cả ngọn núi tại Ngô Địch lực lượng hạ run rẩy. Bỗng nhiên, Ngô Địch dừng bước lại, lỗ tai hơi động một chút, bắt được như có như không một tia du dương tiếng địch. Chỉ là kinh hồng vừa nghe, liền để cho người sinh ra một loại này khúc chỉ ứng thiên thượng có kỳ lạ cảm giác. Bên kia, Ngô Địch quyết định một cái phương hướng, trực tiếp xé rách hư không ngắn ngủi không gian khiêu dược. Đợi đến lại xuất hiện ở trong thiên địa, Ngô Địch thấy được một tòa cô phong, một người mặc áo xanh điềm tĩnh nữ tử, như là cửu thiên huyền nữ sừng sững tại đỉnh núi. Trong tay tiên địch đặt bên miệng, thổi lên kia một khúc tiếng trời, tiếng địch du dương, nghe ngóng khiến người bất chi bất giác say mê cùng nó bên trong. Cho dù là Ngô Địch đều là có một cái chớp mắt thất thần. Vì kia trên đỉnh núi động lòng người nữ tử chỗ khuynh đảo. Cái này giống như là chân chính tiên khúc, cửu u tiên khúc, nhanh, xông đi lên, nàng đã chi chống đỡ không được bao lâu. Cái này nhưng là chân chính tiên khúc, khả năng bao hàm trường sinh huyền bí. Chân núi, không ngừng có người chỉ huy các giáo tu sĩ xông giết tới. Muốn cái thứ nhất đem Mộ Thanh Trúc tóm lấy. Còn những cái kia cường giả chân chính, tông sư cảnh thậm chí là quốc chủ thì là từ đầu đến cuối bình yên sừng sững tại tối hậu phương. Cái này ngược lại không phải bọn hắn không muốn xuất thủ, mà là bởi vì giờ khắc này Mộ Thanh Trúc trạng thái thực sự quá mức kỳ dị. Gặp mạnh thì mạnh, hoặc là nói vô luận là ai đi lên đều như thế. Kia thủ cửu u tiên khúc bên trong âm luật ẩn chứa một loại nào đó không hiểu tiên tác, khiến chúng sinh bình đẳng. Ban sơ thời điểm, thậm chí có quốc chủ cảnh giới siêu cấp cường giả đều là suýt nữa hao tổn tại Mộ Thanh Trúc trong tay. Bất quá hiển nhiên lấy Mộ Thanh Trúc thực lực không cách nào vĩnh cửu khống chế tiên khúc. Có thể trèo chống thời gian dài như vậy đã có thể nói là kỳ tích. Lại có một lát nàng chính là sẽ ngã xuống. Ngay tại thế lực khắp nơi tưởng tượng lấy đem cửu u tiên khúc nắm giữ nơi tay thời điểm, đột nhiên huyết quang bùng lên, chân núi một phương mấy trăm tên cảnh giới khác nhau tu sĩ trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết. Vụ, tràng cảnh kinh dị mà dọa người. Ngô có địch, mau trốn, có quốc chủ cảnh giới cường giả trước một bước nhìn thấy một bên khác thu quyền mà đứng. Ngô Địch, lập tức dọa đến vãi cả linh hồn. Trước tiên xé mở hư không, tiêu hao các loại phá giới, phá không phù, muốn trước tiên rời đi nơi này. Mấy phút sau, toàn bộ sơn lâm lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, gió lạnh rít gào đầy khắp núi đồi vết máu để nơi này giống như là một mảnh tu la sát tràng. Khiến người kính nhi viễn chi, khụ khụ, lại bị ngươi cứu được một lần. Lần này ta lại nên cầm cái gì mới có thể hồi báo ngươi? Ta không thích nợ người nhân tình. Mộ Thanh Trúc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tinh thần trầm tĩnh lại. Lập tức thân thể mềm nhũn đổ vào Ngô Địch trong ngực. Như vậy hôn mê. Đây là nàng trước khi hôn mê sau cùng nỉ non. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.